Chấm, chương 8, góc truyện audio.com. Từ ngày đầu tiên mẫu thân qua đời, Mạnh Lan Đình liền giống như mất đi chỗ dựa, thấy phía trước mờ mịt, đệ đệ sinh tử chưa biết, càng khiến nỗi lòng nàng thêm nặng nề. Chỗ này của Hề Tùng Chu chung quanh u tĩnh, ban ngày ít người qua lại, hoàn cảnh cực kỳ thoải mái, nhưng Mạnh Lan Đình thân đã ổn định nhưng tâm vẫn không thể an. Gần đến cuối năm, nên mấy ngày nay mỗi nhà hẳn là đều náo nhiệt vô cùng. Dù giàu hay nghèo, có điều những thứ đó đều không liên quan gì tới nàng cả. Ngày thứ ba đến nơi này là cách cuối năm chỉ còn 2 ngày. Buổi sáng 9 giờ, Hề Tùng Chu tới nói lời từ biệt với nàng, nói mình phải đi Nam Kinh. Rất là xin lỗi, chỉ có thể để cô một người ở lại đây. Gia mẫu gần đây nhiễm bệnh nhẹ. Tôi cần phải trở về thăm, qua năm mới tôi sẽ trở về, lúc tôi không ở đây. Mạnh tiểu thư nếu có yêu cầu gì hoặc có gì không tiện thì cứ việc gọi điện thoại liên hệ. Hề Tùng Chu lấy ra một cái danh thiếp, đưa cho Mạnh Lan Đình. Mạnh Lan Đình đưa hai tay tiếp lấy. Vốn là tôi quấy rầy Hề tiên sinh, làm gì có lý để anh phải xin lỗi chứ. Anh mau chút trở về, chỗ này tôi không thiếu gì hết. Hề Tùng Chu cũng dặn dò Hồ mẹ chiếu cố Mạnh Lan Đình cho tốt. Ánh mắt hắn dừng ở mái tóc ngắn mới sửa lại của nàng. Mỉm cười gật đầu, rời đi, không nghĩ tới, ước chừng 1 giờ sau. Lúc 10 giờ, nhiều thời điểm, Mạnh Lan Đình nhận được một cuộc điện thoại gọi đến. Là Hề Tùng Chu, Mạnh tiểu thư, có một chút việc phiền cô. Tôi muốn xác nhận với cô là Lệnh Tôn từ trước có cùng Phùng lão quen biết hay không. Ước chừng là sợ Mạnh Lan Đình không biết Phùng lão là ai nên hắn liền báo cả tên. Lòng Mạnh Lan Đình hơi hơi nhảy dựng. Đúng vậy, làm sao thế? Ngữ khí của hắn tức khắc trở nên nhẹ nhàng. Cười nói, như vậy thì tốt rồi. Là thế này, tôi vừa rồi đang muốn đi đến nhà ga thì Phùng ra bắt tiểu thư tới tìm. Nói Phùng lão biết cô đã đến Thượng Hải nên thập phần cao hứng. Muốn đón cô đi Nam Kinh ăn Tết. Nếu cô đồng ý thì tôi sẽ đưa bắt tiểu thư tới đó. Mạnh Lan Đình chần chờ chút rồi nói. Tốt, phiền anh rồi. Các điện thoại, Mạnh Lan Đình xuất thần một lát. Mình tới Thượng Hải chưa được vài ngày. Cũng không báo cho ai biết mục đích mình tới Thượng Hải cũng như quan hệ với Phùng gia. Bao gồm cả Hề Tùng Chu. Sao người của Phùng gia lại nhanh như thế đã biết rồi. Tuy rằng ngày đầu tiên tới nàng có gặp Phùng gia nhi tử. Nhưng nàng tin tưởng, Phùng gia nhi tử không có khả năng biết thân phận của chính mình. Nàng cảm thấy có điểm đáng ngờ ở đây nhưng rất nhanh liền bỏ qua điểm nghi ngờ đó. Không cần biết làm thế nào mà Phùng gia lại biết mình tới Thượng Hải. Mục đích của nàng vốn cũng là tới tìm bọn họ nhờ vả. Bởi vì do Phùng gia nhi tử nên nàng mới sinh ra chút do dự. Nhưng hiện tại, giống như trời cao giúp nàng. Người Phùng gia lại tự mình đến tìm nàng, nàng quyết định thuận thế đi gặp một lần, mặc kệ cuối cùng có thể đạt được nguyện vọng hay không thì cũng phải đi thử một chuyến. 10 giờ rưỡi, Mạnh Lan Đình đứng ở hiên trước cửa, gặp được Phùng gia Bát tiểu thư vừa bước từ trên xe xuống. Bát tiểu thư môi đỏ tóc quan, mặc quần, áo khoác tây trang màu tím, trên cánh tay đeo một cái túi da của Chanel tinh xảo. Chân đi dài cao gót, trang phục của vị tiểu thư này thật nhìn hiện đại, giỏi giang lại không mất đi nữ tính. Hành động của nàng ta cũng cực kỳ lanh lẹ, không có bất luận cái gì gọi là hùng hổ dọa người. Sau khi gặp mặt, nàng ta nhanh chóng đánh giá Mạnh Lan Đình, sau đó cười tiến lên, thân thiết mà cầm tay nàng. Chị là Phùng gia Bát tỷ, gọi là Lệnh Mỹ, em cứ gọi Bát tỷ là được. Bây giờ tìm được em thì chị cũng có thể hướng cha báo kết quả. Nàng cười chuyển hướng sang Hề Tùng Chu. Cháu có thể nhanh chóng tìm ra Mạnh gia tiểu muội muội như thế đều là nhờ Hề biểu thúc. Ta đối với thúc đúng là tâm phục khẩu phục. Phụ thân của Hề Tùng Chu từng làm ở Ngân hàng Trung ương. Hai nhà Phùng Hề cũng rất quen thuộc. Hai người lại cùng tuổi nên nói chuyện cũng tự tiện tùy ý. Hề Tùng Chu cười mà không nói. Bát tỷ tỷ, em là Lan Đình, để chị phải đến tìm em. Thật là thất lễ, Mạnh Lan Đình mỉm cười nói. chị nhớ rõ em còn một cái tên khác phải không? Phùng Lệnh Mỹ nỗ lực nhớ lại. Đúng vậy, là Nhược Thủy, đệ đệ của em gọi là Nhược Du. Sau đó có thời gian phụ thân cực kỳ si mê thơ của Lan Đình nên mới sửa tên của em thành Lan Đình. Mạnh Lan Đình giải thích, thượng thiện Nhược Thủy, chất chân Nhược Du, đây là câu thơ mà phụ thân dùng để đặt tên cho hai tỷ đệ nhà nàng. Phùng Lệnh Mỹ gật đầu, Mạnh thúc phụ kiến thức thâm sâu, nối liền Trung Quốc và phương Tây, thật khiến người ta khâm phục. Mạnh Lan Đình tự nhiên khiêm tốn một phen, hàn huyên qua lại, Phùng Lệnh Mỹ mới cười nói, Lan Đình muội muội, không biết em tới thì thôi nhưng hiện giờ đã biết thì vô luận như thế nào. Cũng không thể để em một người ở chỗ này, gia phụ nghe nói em đã đến Thượng Hải thì muốn chị tìm được em. Nếu không có việc gì khác thì đi Nam Kinh ăn Tết đi. Thế nào, nói xong, nàng nhìn Mạnh Lan Đình, Hề Tùng Chu cũng nhìn nàng. Vốn là em nên chủ động đi thăm Phùng bá phụ nhưng sợ là cuối năm. Quấy rầy bá phụ nên định nắm mới liền đi. Nhận được lời mời của bá phụ, còn có bắt tỷ tự mình tới khiến em vô cùng hổ thẹn. Em lúc nào cũng có thể đi được. Thế thì tốt quá, gia phụ vội vã muốn gặp em. Vốn chị đã tính hôm nay liền bồi em đi Nam Kinh nhưng công ty lại có việc. Nhất thời không phân thân được. Vừa lúc Hề biểu thúc phải về Nam Kinh, chị liền nhờ thúc ấy giúp chị đưa em về cùng luôn. Lan Đình muội muội, em có trách bát tỷ chậm trễ không? Mạnh Lan Đình thấy nàng cười hắc hắc mà nhìn chính mình. Vội vàng lắc đầu, nhìn Hề Tùng Chu, Mạnh tiểu thư đã nói không có việc gì thì tôi cũng nguyện ý, Mạnh Lan Đình đành phải nói lời cảm tạ. Lại phải phiền tiên sinh ngài rồi. Hề Tùng Chu có vẻ rất là vui sướng. Tôi cũng là tiện đường, đâu có phiền toái gì. Phùng Lệnh Mỹ ở một bên cũng âm thầm mà nhẹ nhàng thở ra. Có thể thuận lợi tìm được Mạnh gia nữ nhi nhanh như vậy đúng là vận khí tốt. Nàng đầu tiên là thông qua huyện trưởng chỗ quê nhà Mạnh gia thì biết Mạnh gia nữ nhi tới Thượng Hải là để tìm Chu Thiện Nguyên giáo sư của Đại học Chi. Hoa, sau đó cũng thuận lợi tìm được Hề Tùng Chu. Không nghĩ tới vừa hỏi thì lại khéo như thế. Lão giáo sư không có ở đây nên nhờ Hề Tùng Chu tiếp đãi Mạnh Lan Đình. Vì thế mọi việc thuận lý thành chương, cứ như vậy gặp được, mà sở dĩ nàng thỉnh Hề Tùng Chu thay mình đưa Mạnh gia nữ nhi về Nam Kinh cũng là suy xét đến thái độ trước đó của đệ đệ. Nàng không dám để nó hắn biết, nên cũng không tiện đi cùng đường. Hiện tại hết thảy đều an bài thỏa đáng. Phùng Lệnh Mỹ cùng Mạnh Lan Đình lại nhàn thoại vài câu. Sau đó lại tiễn hai người ra ga, cười chào tạm biệt rồi lập tức trở về, gọi điện báo cáo Phùng Lệnh Nghi, đại tỷ, em tìm được người rồi, cũng đã an bài xong, để Tùng Chu trước giúp em đưa nàng về Nam Kinh trước. Phùng gia nữ nhi thế nào? Phùng Lệnh Nghi ở đầu dây bên kia hỏi, là nhân tài, đại tỷ tự nhìn sẽ biết ngay, muộn hơn chút em sẽ mang tiểu cửu trở về. Từ Thượng Hải đến Nam Kinh phải đi mất gần 10 tiếng. Một chuyến này và chuyến xe lửa lần trước của Mạnh Lan Đình khác nhau một trời một vực. Đây là cửa ải cuối năm, Nam Kinh lại là thủ đô nên lúc xe lửa đi qua Hỗ Ninh. Người lên rất nhiều, đại quan và quý nhân thì cũng không ít, lúc Hề Tùng Chu mua thêm vé, tuy không được khoang riêng nhưng ghế hạng nhất cũng rất rộng rãi. Xa hoa, trà. Cơm, cà phê đều có đủ. Hai người lại được ngồi cùng toa. Sau khi lăn bánh, Hề Tùng Chu hướng Mạnh Lan Đình giới thiệu chút ven quang cảnh ven đường. Cùng với phong cảnh Nam Kinh, lại từ túi cá nhân lấy ra một quyển sách cũ. Hỏi, Mạnh tiểu thư, dịch giả của quyển sách này có phải Lệnh Tôn không? Mạnh Lan Đình nhìn thoáng qua, phát hiện đúng là một quyển toán vi phân, tích phân mà phụ thân đã dịch trước khi qua đời. Lúc ấy trong nhà đã không còn điều kiện đưa đi in. Cuối cùng vẫn là giáo sư Chu tự chủ mang khắc thành sách. Để làm kỷ niệm, lúc ấy bất quá chỉ phát mấy trăm quyển, bởi vì hoàn cảnh trong nước nên mọi người trọng văn, bỏ toán, những người đi sâu nghiên cứu càng ít, thế nên sau khi phát sách xong thì sự việc cũng chìm xuống. Trong nhà Mạnh Lan Đình còn có quyển sách này, nhưng không nghĩ tới Hề Tùng Chu cũng có. Nàng gật đầu, thấy thật là ngoài ý muốn. Hề Tùng Chu cười nói, là thế này, học sinh theo học hệ toán của Đại học Chi Hoa không nhiều. Năm nay ghi danh cũng chỉ có 5 người thôi. Học sinh thiếu nên giáo viên dạy học cũng ít. Giáo sư Chu đã lớn tuổi, lại thường đi công tác nên không thể chiếu cố nhiều. Tôi lúc trước học kinh tế, cũng đã học qua toán. Nhưng thành tích thì còn dễ nói chứ đến khi đứng trên bục giảng. Dạy sinh viên thì lại là chuyện khác. Sách về vi phân và tích phân của phương Tây thì trong nước cũng nhiều nhưng bản dịch này của Lệnh Tôn vô cùng sâu sắc. Lại có hơi chút cải biên, rất thích hợp để dùng cho sinh viên mới. Tôi muốn hỏi cô có thể để Đại học Chi Hoa sử dụng bản dịch này không? Tiền bản quyền bao nhiêu cô cứ nói. Mạnh Lan Đình cầm lấy này cuốn sách có lẽ từ trước vẫn luôn nằm ở trong đống giấy lộn thư viện. Mở ra, nhìn lời nói đầu của dịch giả mà nàng vẫn quen thuộc thì trong lòng trào ra một trận nhàn nhạt thương cảm. Phụ thân suốt đời nghiên cứu toán học, yêu thích không thôi, nếu ông biết hôm nay có thể góp vài phần cho việc dạy họ thì ở trên trời chắc cũng vui mừng. Tôi đâu cần tiền bản quyền gì, Hề tiên sinh cứ việc lấy dùng. Tôi ngược lại còn muốn cảm tạ Hề tiên sinh vì đã cho cuốn sách này có cơ hội thấy ánh mặt trời. Hề Tùng Chu nhìn chăm chú vào nàng. Hảo, vậy tôi sẽ dùng, cảm ơn Mạnh tiểu thư tác thành. Mạnh Lan Đình hướng hắn nở nụ cười. Ngày mùa đông sau ngọc, ánh mặt trời sáng lạn xuyên qua cửa sổ xe, chiếu lên khuôn mặt cô gái trẻ. Hàm răng cô trắng tinh như ngọc, đôi mắt như hai hồ nước, hàng mi dài rõ ràng từng cọng. Hề Tùng Chu hơi hơi thất thần, thẳng đến khi chú ý tới ánh mắt nàng nhìn lại thì mới lấy lại tinh thần. Tự cảm thấy quẫn bách, hắn hơi hấp tấp mà đứng lên, cười nói, lúc đi hơi vội, cô chắc chưa ăn cơm, có đói bụng không, cô cứ ngồi đây, tôi đi toa bán đồ ăn, nhìn xem còn chỗ nào không. Mạnh Lan Đình nhìn theo bóng hắn ra khỏi thùng xe, hơi hơi nghiêng đầu. Nhìn cảnh tượng không ngừng lui về phía sau ngoài cửa sổ mà không ngừng suy ngẫm. Vào lúc 9 giờ tối thì xe lửa đến Nam Kinh, tài xế và vệ binh của Phùng gia đã sớm chờ ở đó. Ngoài ra còn có một vị hầu gái, Mạnh Lan Đình cùng Hề Tùng Chu từ biệt, cũng cảm tạ hắn một đường chiếu cố. Sau đó lên xe rời khỏi sân ga dưới ánh mắt dõi theo của đối phương, ô tô không có trực tiếp đi vào căn nhà đầu tiên ở Tử Kim Sơn Nam Lộc, mà là đưa nàng tới một ngôi biệt thự ở cuối đường. Ô tô xuyên qua cổng chính có vệ binh đứng gác, dừng lại ở một cái hoa viên rộng cực lớn. Ở chỗ này, Mạnh Lan Đình lần đầu tiên gặp được Phùng gia trưởng tỷ. Vị phu nhân nổi danh kia, nàng hơn 40 tuổi. Dáng người trung bình, dung mạo đoan trang, mặc một bộ sườn xám màu đen nhung tơ, không đeo trang sức nhưng phong độ bất phàm, quý khí bức người, có điều nàng ta có chút sợ lạnh, trong phòng đã rất ấm mà nàng còn đội một cái mũi. Trên vai cũng khoác một cái áo lông cừu. Phu nhân, Mạnh tiểu thư tới rồi. Vệ binh đem Mạnh Lan Đình vào phòng khách, cúi chào rồi đi ra. Ngọn đèn ở đại sảnh sáng đến huy hoàng. Ở góc có mấy người hầu gái mặc quần áo chỉnh tề. Thần sắc nghiêm túc đứng đó nhìn Mạnh Lan Đình mà đánh giá. Mạnh Lan Đình biết vị phu nhân ngồi ở ghế dựa kia cũng đang nhìn mình nên ổn định tinh thần. Tiến lên vài bước, hơi hơi khom người hành lễ, rồi mỉm cười nói, phu nhân, tôi là Mạnh Lan Đình, rất vinh hạnh có thể nhìn thấy ngài. Đối phương lộ ra tươi cười, gật gật đầu. Ý bảo nàng đến bên người mình ngồi xuống. Đầu tiên nàng ta dò hỏi Mạnh Lan Đình đi đường có vấn đề gì không? Sau lại hỏi mấy ngày hôm trước nàng ở chỗ nào của Thượng Hải. Ngữ điệu của vị phu nhân này không nhanh không chậm, thanh âm trầm thấp, từng chữ rõ ràng, Mạnh Lan Đình nhất nhất đều đáp lại. Nhớ rõ lúc trước gia phụ cùng Lệnh Tôn kết giao, thì ta đã kết hôn. Tuy rằng vô duyên gặp được thúc phụ nhưng từ trước đã nghe gia phụ nhắc đến Lệnh Tôn nhiều lần. Nhoáng cái đã nhiều năm như vậy rồi. Nàng phảng phất có chút cảm khái. Mạnh Lan Đình thì trầm mặc, nghe nói đệ đệ của muội muội đã đi du học nước ngoài. Lúc trước mẫu thân muội còn thì trong nhà cũng chỉ có hai mẹ con. Chắc cũng không dễ, là ta sơ sẩy, không chiếu cố mọi người. Sao lại không cho người đánh cái tin đến cho chúng ta chứ? nàng ôn nhu hỏi, sau đó lại nhìn mặt Mạnh Lan Đình. Gia đạo tuy rằng sa sút, nhưng ngày qua vẫn an ổn. Phu nhân trên vai gánh quốc gia, bận rộn vô cùng, Lan Đình không có việc gì thì không dám quấy nhiễu. Phùng Lệnh Nghi cười, nhẹ nhàng vỗ vỗ tay nàng. Mấy năm vừa rồi làm sao hai mẹ con sống thế nào? Tôi tốt nghiệp trung học xong liền đi trường nữ sinh của huyện thành dạy học. Hơn nữa từ trước trong nhà con có vài mẫu đất cằn. Qua ngày cũng không có vấn đề gì. Muội là dạy môn gì? Phùng Lệnh Nghi phảng phất cảm thấy hứng thú. Toán học, khoa học, quốc văn, tiếng Anh, tranh vẽ, thư pháp, trừ bỏ thể thao thì cái gì tôi cũng từng dạy rồi. Mạnh Lan Đình mỉm cười. Chỗ quê nhà cũng nhỏ. Nữ sinh cũng không có mấy người. Một khi thiếu giáo viên thì hiệu trưởng sẽ để tôi dạy thay. Cũng may sách giáo khoa không khó nên miễn cưỡng cũng có thể làm được. Nếu không thật đúng là làm trò cười cho thiên hạ rồi. Phùng Lệnh Nghi lại lần nữa cười. Gật đầu, chăm chú nhìn nàng một lát. Nói, muội có mệt không? Ngồi xe từ Thượng Hải tới. Lúc này cũng không còn sớm nữa. Vốn nên để muội nghỉ ngơi nhưng phụ thân biết hôm nay muội sẽ tới nên sợ là vẫn đang chờ. Tôi không mệt, tôi cũng muốn sớm gặp bá phụ một chút. Mạnh Lan Đình lập tức đứng lên. Phùng Lệnh Nghi hơi hơi gật đầu. Quay đầu phân phó người. Chuẩn bị ra cửa. Phùng Lệnh Nghi cùng Mạnh Lan Đình ngồi chung một xe. Nửa giờ sau, ô tô ngừng ở biệt thự Nam Lộc. Nàng đem Mạnh Lan Đình đưa tới thư phòng lầu 2. Lão Phùng tính tình nóng này. Già rồi vẫn không thay đổi. Ông đợi nửa ngày nhưng vẫn chưa thấy mệt. Rốt cuộc nhìn thấy nữ nhi của cố nhân thì đúng là như thế cố nhân. Tâm tình kích động không thôi. Cùng vừa rồi thấy Phùng Lệnh Nghi và bây giờ gặp vị trưởng già trước mặt này. Mạnh Lan Đình thấy rất khác biệt. Cô đối với vị trưởng già này là tâm tình thả lỏng. Thoải mái nhiều, một phen nói chuyện xong thì đồng hồ dưới lầu cũng báo giờ. Truyền đến tiếng chuông lanh lảnh. Lão Phùng nghe được thì đập một phát lên bàn. Nói, xem ta kìa, chỉ lo cao hứng, đã quên mất cháu ngồi xe cả ngày. Con nít con nôi, sợ là đã sớm mệt mỏi rồi phải không? Ông phân phó trưởng nữ, Lệnh Nghi, mang Lan Đình đi nghỉ ngơi. Để con bé ở lại đây đi, phòng đã chuẩn bị xong rồi. Ông cứ thế nói một lèo. Mạnh Lan Đình đứng lên, bá phụ, phu nhân, cháu không mệt, hôm nay tay không mà đến. Nhìn thấy hai vị tôn trưởng. Quả thật là chuyện may mắn, thật không dám giấu giếm. Lần này cháu đến là có một việc vẫn lo lắng. Trừ việc tới thăm bá phụ cùng phu nhân thì có một chuyện khác muốn thỉnh bá phụ và phu nhân tương trợ. Lão Phùng sửng sốt, ngay sau đó giống như hiểu ra cái gì. Khuôn mặt lập tức liền cười như nở hoa. Miệng hối thúc, mau nói, Phùng Lệnh Nghi nhìn phụ thân vui vẻ. Lại nhìn Mạnh gia nữ nhi trước mặt. Như suy tư gì, nhưng cũng không có mở miệng. Mạnh Lan Đình liền đem mục đích mình tới đây nói một lần. Giọng nói vừa xong thì nàng thấy cha con Phùng gia ở đối diện liếc mắt nhìn nhau. Liền nói, biển người mênh mang, chỉ dựa vào một mình cháu mà muốn tìm ra nơi đệ đệ mình đang ở là không có hy vọng. Cháu thật sự là không có biện pháp khác, lúc này mới mặt dày tìm tới đây. Khẩn cầu bá phụ cùng phu nhân. Có thể ra tay trợ giúp, mặc kệ cuối cùng kết quả như thế nào, cháu cũng đều cảm kích vạn phần. Lão Phùng giống như bây giờ mới phục hồi tinh thần, lập tức gật đầu, không thành vấn đề, cháu nên sớm đến tìm bá phụ. Từ bây giờ việc này chính là việc của bá phụ, cháu cứ an tâm lưu lại. Bá phụ ngày mai sẽ bảo người đi hỏi thăm. Mạnh Lan Đình thập phần cảm kích, chân chính mà cảm kích. Thật sâu khom lưng, lại lần nữa nói lời cảm tạ. Lão Phùng than thở, đứa nhỏ ngoan, không cần khách khí như vậy. Phùng Mạnh hai nhà là quan hệ gì chứ? Mấy năm nay, nếu không phải ta sơ sẩy, các cháu cũng không phải trải qua khó khăn đến thế. Biểu tình tự trách của ông đúng là không phải già. Phùng Lệnh Nghi nhìn Mạnh Lan Đình, cười nói với phụ thân hai câu. Sau đó tự mình đưa Mạnh Lan Đình tới phòng đã chuẩn bị cho nàng. Dặn dò nàng an tâm nghỉ ngơi. Lúc này mới trở lại thư phòng. Đêm đã khuya, lão Phùng lại vẫn chưa thấy mệt mà là hưng phấn không thôi. cùng trưởng nữ nói chút chuyện quá khứ, cảm khái thời gian trôi quá nhanh. Nhớ năm đó, mình liếc mắt một cái đã nhìn trúng nữ nhi của Mạnh gia. Thế mà giờ đứa nhỏ năm nào đã lớn lên cao vút. Cha, qua năm sau tiểu cửu lại lớn hơn một tuổi rồi. Tuy nói bọn trẻ bây giờ không như trước, kể cả muộn mấy năm nữa thì chúng ta cũng không cần sốt ruột. Nhưng nhà chúng ta tình huống đặc thù, tiểu cửu tuổi này cũng là có thể thành thân rồi. Từ sau khi nó về nước, con đã xem xét mấy hộ có ý tứ. Bọn họ gia đình tốt, nữ nhi cũng không tồi mà cũng đều là người tiểu cửu biết. Phùng Lệnh Nghi lắc lắc đầu, nhưng mà con vừa mở miệng thì tiểu cửu liền nhảy lên. Cái tính ngoan cố kia của nó cha cũng biết, nếu nó không đồng ý thì căn bản không áp được. Huống chi tự con cảm thấy mấy vị tiểu thư kia vẫn còn kém một chút. Lúc ấy con cũng nhớ tới cha thời trẻ có cùng Mạnh gia để hôn ước nhưng đã nhiều năm. Thời đại cũng bất đồng, sợ Mạnh gia cũng đã sớm không để trong lòng. Nói không chừng nữ nhi cũng đã gả cho người khác. Hơn nữa khi đó thân thể con lại có chút vấn đề. Lúc ấy con nghĩ lúc nào đó cho người tới thăm dò để coi như không có gì lấn cấn. Nhưng cứ kéo dài cho đến tận giờ. Thật khéo là Lan Đình lại tự mình tìm tới. Nàng dừng một chút, nữ nhi này của Mạnh gia đúng là không tồi. Mạnh gia hiện giờ tuy gia đạo sa sút, nhưng môn đình vẫn thanh cao. Hai nhà nếu từ trước đã có mối quan hệ sâu xa, thì con nghĩ cũng có thể thử một lần. Ta đối với đứa nhỏ Mạnh gia này rất là vừa lòng. Nhưng vẫn còn điểm băn khoăn. Lão Phùng thật dài mà thở một hơi. Nữ hài tử tốt thế mà gả cho thằng con không nên thân kia thì có phải đạp hư người ta không? Ta sợ có lỗi với lão Mạnh. Về sau không mặt mũi đi gặp hắn a. Phùng Lệnh Nghi hơi hơi mỉm cười. Cha, ngài quá lo rồi. Lan Đình hiện tại không nơi nương tựa. Nếu mang theo hôn thư tới, hẳn là đã nguyện ý nhận cửa thân thích này. Chỉ là nữ hài tử ra mặt mỏng, tự mình không tiện mở miệng thôi. Con là lo lắng tiểu cửu, sợ nó không chịu gật đầu. Nó dám, lão Phùng trừng mắt, cha đừng vội, Phùng Lệnh Nghi trầm ngâm. Nếu không như vậy đi, chúng ta trước không đề cập tới hôn sự. Bát muội đã nói nó và tiểu cửu sớm sẽ trở lại. Chúng ta ăn bài một bữa cơm nhà. Lại nói có nữ nhi của cố nhân tới, để hai người gặp mặt, chờ gặp rồi thì lại xem ý của tiểu cửu sau. Tiểu cửu nếu là đồng ý thì tự nhiên tốt nhất, nếu nó chướng mắt thì cũng không có biện pháp, chúng ta cũng không thể để Mạnh gia tiểu thư chờ đợi. Nhân cơ hội này kết lại chuyện xưa, như vậy cũng không đến mức làm Mạnh gia nữ nhi quá mức khổ sở. Cha thấy thế nào? Hảo, hảo, lão Phùng gật đầu. Lan Đình còn không chê nó, mà cái tên hỗn đản này lại dám chướng mắt con bé. Nếu thế thì ta liền ngay tại chỗ đánh chết nó cho xong việc. Đỡ phải để nó đi gây tai họa khắp nơi. Lão Phùng phảng phất đã dự kiến tới cái bộ dáng lắc đầu nói không của nhi tử ngày mai. Càng nghĩ càng giận, thuận tay vung cái gậy trống mà hung hăng gõ lên mặt bàn quát. Cách chương.